Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chương 197. Phòng ở bị mua. Nghe được vệ tử thanh lời này, dược sư túi sắc mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng lên. Giúp đỡ dưới mắt cảnh thấp giọng nói, là có một số việc cần ngươi quyết đoán hạ. Cần ta quyết đoán. Nghe nói như thế, vệ tử thanh lông mày lập tức nhíu một cái. Lập tức trầm giọng nói, là Hà Đông vệ ra sự tình. Trong khoảng thời gian này, dược sư túi một mực tại xử lý Hà Đông vệ ra giao dịch sự tình. Hắn sẽ nói như vậy. Như vậy ngoại trừ Hà Đông vệ ra sự tình, ngay tại cũng không có. Ân, giao dịch sự tình, xảy ra chút vấn đề. Dược sư túi nhẹ gật đầu. Lập tức tướng sự tình từ đầu đến cuối chậm rãi nói ra. Mà nghe được hắn lời nói, vệ tử thanh lại là lâm vào một trận trầm mặc. Hà Đông vệ gia là đồng ý dùng Lam Quang tập đoàn cổ phần cùng dược sư túi giao dịch. Đổi lấy pha loãng bản không cách nào nghiên cứu trường sinh dược tề. Chỉ là xảy ra vấn đề, cũng là tại cổ phần này bên trên. Bởi vì đã mất đi phần trăm 35 cổ phần. Hà Đông vệ gia, đối với phần trăm 25 cổ phần lại là khác biệt ý. Bọn họ hy vọng có thể sử dụng 15% cổ phần giao dịch, mà cự tuyệt phần trăm 10. Bọn họ vậy không hội không công thua lỗ dược sư túi, mà là hy vọng dùng 2 tỷ giá cả đi thay thế. Bọn họ đây là sợ hãi đã mất đi Lam Quang tập đoàn trưởng khống quyền a. Vệ tử thanh mang trên mặt một tia lạnh cười. Cái này Hà Đông vệ gia xem ra còn không phải người ngu nha. Biết đường Lam Quang tập đoàn đã không có phần trăm 35 cổ phần. Lại mất đi 15 trở lên. Liền hội thân hãm nguy cơ. Cũng không dám mạo hiểm. Còn có hay không nói một chút khả năng. 2 tỷ vệ tử thanh cũng không quan tâm. Bây giờ độ môn máy tính đã hiện đầy toàn bộ Hoa Hạ. Chút tiền ấy, chỉ là mấy ngày thời gian thôi. Hắn để ý là, Lam Quang tập đoàn. Cái này cha mình, một tay kinh doanh, bây giờ lại tại mình tỷ tỷ. Cái kia sát hại cha mẹ mình nữ nhân. Trong tay tập đoàn, hắn chỉ muốn cái kia. Tiền vấn đề, ta có thể đàm, chỉ là cổ phần, ta nghĩ, khó. Dược sư túi lắc đầu nói, tướng ánh mắt nhìn về phía vệ tử thanh. Vấn đề này, người quyết định a. Dược sư túi biết vệ tử thanh làm đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới giống như Tô Lăng Nhã. Những chuyện này, hắn từ sẽ không đi tự tiện làm quyết định. Phần trăm 50 cổ phần sao? Vệ tử thanh lại lần nữa rơi vào trầm mặc, ngón tay nhẹ nhàng mặt bàn gõ lấy. Ánh mắt có vẻ hơi thâm trầm lên. Phần trăm 50, nắm giữ nửa cái Lam Quang. Thế nhưng, muốn phản chủ, lại vẫn còn có chút khó. Trừ phi... Nghĩ đến cái này nơi này, vệ tử thanh trao mày lên, thật muốn làm như vậy. Mặc dù làm như vậy lời nói, quả thật có thể tướng tập đoàn cầm về, nhưng là mình có thể ngay đầu tiên bên trong, tướng công ty này, lại lần nữa chỉnh hợp trở về sao? Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, vệ tử thanh lại là cười. Hắn đột nhiên cảm giác được mình quá mức quá lo lắng. Mình có tiểu cửu, đây hết thảy, giống như... đều không là vấn đề a. Đi, bọn họ không phải chỉ cần cho 15% sao? Ta đồng ý, bất quá, 2 tỷ có chút ít, 5 tỷ đi, bây giờ vĩ độ cao ốc không phải đang tại cải biến. Hải ngoại lại chính đang phát triển công ty sao? Cho Lăng Nhã đưa chút tiền đi qua, nàng hẳn là cũng sẽ thích. Tốt, đã dạng này, cái kia ta đi trước. Dược sư túi nhẹ gật đầu đứng lên. Lập tức đi đến đen âm thầm, cả người lại là biến mất. Vệ tử thanh không nói gì, chỉ là đi đến bên cửa sổ, nhìn xem cái này tinh thành bóng đêm, trên mặt lại tràn đầy lạnh cười thần sắc. Hà Đông vệ gia, Lam Quang tập đoàn, vệ tử phu, còn một tháng nữa đâu. Mấy ngày sau, dược sư túi lại lần nữa tìm tới vệ tử thanh, chỉ là lần này lại là mang đến Lam Quang tập đoàn 15% cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Cùng 5 tỷ tiền tài. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu không nói gì thêm. chỉ là cho dược sư túi phong ấn hỏa chủng nguyên phong ấn quyển trục. Muốn hắn cất kỹ, mình phải được thường qua lại các cái thế giới. Mang theo trong người phong ấn hỏa chủng nguyên quyển trục có chút phiền phức. Mà thả trong nhà, vệ tử thanh vậy không thế nào tín nhiệm. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cho dược sư túi đảm bảo. Dù sao, mặc kệ là độ trung thành, vẫn là thực lực, đây tuyệt đối là thích hợp nhất nhân tuyển. Dược sư túi cũng biết vệ tử thanh ý nghĩ trong lòng. Vậy không nói gì, mang theo phong ấn quyển trục liền rời đi. Nơi này sự tình kết thúc, hắn phải đi giúp Sang. Dù sao, sang nơi đó, trường sinh dược tề trung cấp bản đã đến nhất là lúc mấu chốt, mau chóng nghiên cứu ra trung cấp bản trường sinh dược tề. Đây cũng là lúc trước vì cái gì vệ tử thanh mang nàng trở về duyên cốc. Nhìn xem rời đi dược sư túi, vệ tử thanh nghĩ nghĩ, lại là cầm lấy cái kia một phần chứa cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị văn kiện túi rời khỏi nhà. Thuận tiện cho Tô Lăng Nhã điện thoại, chuẩn bị cùng hắn nói một chút, tiếp xuống sự tình, chỉ là vừa muốn ra cửa. Vệ tử thanh điện thoại lại là đột nhiên vang lên, khi nhìn người tới, lại là ngẩn ra, điện thoại này, không là người khác, đúng là mình chủ thuê nhà, làm sao sẽ cho điện thoại ta, tiền thuê nhà ta nhớ được sớm giao mới là a. Có chút không hiểu nhận điện thoại, chỉ là nghe được chủ thuê nhà lời nói, vệ tử thanh trong lòng lập tức run lên, trên mặt mồ hôi lạnh, lập tức chảy xuống, vệ tử thanh, là như thế này. Cái kia phòng ở, gần nhất có cái hộ khách coi trọng, ta là chuẩn bị bán hắn. Ngươi xem một chút, ngươi chừng nào thì có thể dọn đi. Trong điện thoại di động truyền đến một trận phụ nữ trung niên thanh âm. Phòng ở muốn bán, làm sao có thể? Phải biết, bây giờ cái này tùy ý môn, ngay tại nhà kia bên trong. Nếu là phòng này bán, mình dọn ra ngoài, đây chẳng phải là nói. Mình cũng không còn cách nào xuyên qua. Tiểu Long Nữ, Busujima Saeko, mình chẳng phải là sẽ không còn được gặp lại. Đáng chết, trong khoảng thời gian này chỉ lo vội vàng xử lý việc khác tình. Làm sao vậy mà quên đi vấn đề này? Lúc trước trong lòng mình cũng có chút lo lắng vấn đề này. Nhưng là bởi vì mấy tháng này phát sinh quá nhiều chuyện, dẫn đến mình quên đi. Bây giờ, trước kia mình lo lắng sự tình, vậy mà biến thành sự thật. Chủ thuê nhà đại tỷ, việc này, chúng ta có thể hay không nói chuyện? Nhà kia ngươi bán cho ta được rồi. Dù sao, ta ở chỗ này vậy ở một năm. Ngươi nhìn, được hay không? Giá cả lời nói, ta nghĩ, chúng ta đều tốt nói không phải sao? Vệ tử thanh, kỳ thật nếu là bình thường, ngươi nói như vậy, ta là hội bán cho ngươi. Nhưng là bây giờ hơi trễ, bởi vì ta đều đã thu người ta tiền đặt cọc. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được vệ tử thanh lời này, điện thoại đầu kia truyền đến có chút áy náy thanh âm. Mà nghe nói như thế, vệ tử thanh tâm lập tức chìm xuống dưới, cố gắng hít vào một hơi, mang trên mặt tâm bình khí hòa ý cười nói, nếu không dạng này, chủ thuê nhà đại tỷ, ngươi an bài ta cùng cái kia hộ khách gặp mặt, ta cùng hắn nói chuyện. Mấy phút đồng hồ sau, vệ tử thanh thả xuống điện thoại, có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương. Đi qua một phen giao lưu, chủ thuê nhà đại tỷ rốt cục đáp ứng xuống, với lại đối diện vậy đồng ý. Như thế chuyện tốt, khẽ thở dài một cái, vệ tử thanh thả xuống văn án túi, lại cho Tô Lăng Nhã gọi điện thoại, nói mình tạm thời có việc không có cách nào ra ngoài. Lập tức liền rời đi. Hắn cần lập tức đi gặp cái kia hộ khách. Phòng ở sự tình, hiện tại, so gặp Tô Lăng Nhã càng trọng yếu hơn. Mà lần này, xem như cho mình lớn điểm tâm đi. Nếu như ngài phát hiện chương nội dung sai lầm mời báo cáo, chúng ta hội trước tiên chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn nội dung mời chú ý. Tiểu thuyết Internet địa chỉ mới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.